Trong đêm, ngũ quan thường sẽ nhạy hơn, cả người cô bị ba chồng vuốt ve đến tê dại, nếu có một chút ánh sáng chiếu lên cái miệng nhỏ, sẽ thấy nó đã sưng đỏ, gậy thịt ba chồng thật thố ma sát làm tiểu huyệt có chút rát, nhưng đau đớn lại xen lẫn khoái cảm mãnh liệt. Bây giờ đã là rạng sáng, Trương Đào vẫn còn ở vùng ngoại ô, sau khi ứng phó với khách hàng xong, hắn quay trở lại khách sạn tắm rửa nghỉ ngơi. Khi nãy xã giao có một nữ tiếp tân ngồi lên người hắn. Mông cọ qua cọ lại khiến hắn dục hỏa đốt người, nghĩ đến vợ hắn đành phải cố nhịn, hắn không biết vợ nhỏ xinh đẹp mỹ lệ đang bị người cha mà hắn kính yêu nhất mình thao lộng, ba, con mệt quá, nghỉ một lát. Kiều Kiều ngoan, ba cho con. Hiện tại Lâm Kiều Kiều đang tựa lên tường, thanh âm có chút nghẹn ngào, mà ba chồng thì đè lên lưng cô cắm rút. Trương Quốc Dương hừ nhẹ một tiếng, bắn vào trong, chừng 2 phút sau, Trương Quốc Dương bò dậy. Mở đèn, chuẩn bị nước tắm cho con dâu, chờ khi ông trở lại thì thấy con dâu đã ngủ rồi, cô quá mệt mỏi, từ nhỏ đến lớn không bao giờ làm việc nặng, nhìn con dâu đang ngủ say, vết xanh tím đối lập với làn da trắng nõn, miệng nhỏ hơi sưng, miệng huyệt còn mở, tinh dịch theo đó mà chảy ra, nhìn thịt non xung quanh huyệt hơi bị chảy, ông có chút áy náy. Thân thể con dâu vô cùng non mềm, sao chịu được ông đối xử mạnh bạo như vậy, sợ là mất mấy ngày mới có thể khôi phục. Lau người cho Lâm Kiều Kiều xong, ông cũng nằm trên giường. Tuy ga giường còn ướt nhẹp, nhưng con dâu đã ngủ rồi, ông không đành lòng đánh thức cô, cứ ngủ tạm thôi, đèn đã tắt, nhưng tâm trí ông vẫn rất tỉnh táo, không thể ngủ được. Nhớ lại mấy tháng trước còn ở quê, rồi đến chuyện ông chuyển sang ở chung với con trai, những ngày xấu hổ khi mới sống cùng con dâu, và đến chuyện ông nảy sinh ham muốn với con dâu của mình, bây giờ, thân thể con dâu trần trụi nằm bên cạnh ông. Có phải trời cao thương ông, nên mới gửi tiên nữ xuống ở cạnh ông, để ông không phải chịu cảnh cô đơn khi về già, ông sẽ không phá hoại hôn nhân của con trai, thầm nghĩ khi nào con trai không có ở đây thì ông sẽ chăm sóc cô. Hiện tại con trai chỉ chú tâm vào sự nghiệp mà vắng vẻ Lâm Kiều Kiều, nếu không có ông, không biết sẽ phát sinh chuyện gì, ông có thể sống thêm nhiều năm, thời gian tới ông sẽ thay con trai làm chồng cô, dù sao ba chồng và chồng chỉ hơn kém nhau có một chữ. Nghĩ như vậy, áy náy trong lòng cũng ít đi, ông thấy có chút buồn ngủ. Trương Quốc Dương nghiêng người, ôm con dâu vào lòng, chậm rãi đi vào giấc ngủ, trong khi hai người đang ngủ say, cánh tay Lâm Kiều Kiều bỗng phát ra ánh sáng mờ nhạt, dây đồng của hoa thất sắc hấp thụ ánh trăng, bông hoa từ từ lớn như quả bóng cao su, màu sắc trên mỗi cánh hoa đậm hơn, dây đằng nảy nở vây lấy toàn bộ thân mình của Lâm Kiều Kiều. Thậm chí còn có một dây với vào tiểu huyệt đang chảy ra. Dây đồng dùng giọt sương bôi lên làn da cô làm vùng da thịt bị bầm tím hồi phục như cũ, không để lại một dấu vết.